Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ chính của hắn trong những ngày ở căn cứ là cung cấp điện. Không giống như những chú chuột hamster nhỏ chủ yếu cung cấp lượng điện sử dụng bên trong căn cứ. Dị năng hệ lôi điện của Trần Phong có phạm vi sử dụng rộng hơn. Ngay cả nghiên cứu dị năng của Phó Ngôn Châu cũng không thể thiếu hắn. Vì vậy, khi nhận được lời nhắc nhở của căn cứ, yêu cầu hắn dẫn theo một đội tinh nhuệ đi một vòng đất hoang phía trên, bản thân Trần Phong không hiểu lắm. Mỗi ngày căn cứ đều cử người ra ngoài quét sạch và thu thập vật tư. Tại sao lần này lại chỉ đích danh hắn? Ngoài hắn ra, những người khác được chỉ định đều là người có áo giáp hoặc là dị năng giả nổi tiếng trong căn cứ. Nếu chỉ là một lần quét sạch bình thường thì không cần phải nghiêm trận như vậy chứ. Nhưng không hiểu thì không hiểu, hắn vẫn làm theo yêu cầu của nhiệm vụ, dẫn theo một đội người, lái xe điện mà Phó Ngôn Châu đã cải tiến xong vì lấy cảm hứng từ trên người máy ra khỏi căn cứ. Điểm đến quét sạch lần này của họ vốn là một siêu thị ngoại ô, nhưng xe mới chạy được hơn 10 phút, Trần Phong lập tức cảm thấy không ổn. Những thây ma này, anh kinh ngạc nhìn đàn thây ma bám theo sau xe họ, dù tăng tốc thế nào cũng không thể thoát được, sắc mặt trắng bệch. Trước đây không có tốc độ này, đúng vậy, trước đây chỉ cần họ lái xe, với tốc độ hành động chậm chạp của lũ thây ma, chỉ cần không xuất hiện thây ma biến dị thì rất nhanh có thể thoát được. TBCN nếu xuất hiện thây ma hệ nhanh nhẹn hoặc có dị năng thì chỉ cần tiêu diệt từng con là được. Nhưng bây giờ đàn thây ma bám theo đuôi xe dày đặc, nhìn từ góc độ nào cũng thấy tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Bây giờ họ vẫn đang lái xe mới nhất do căn cứ chế tạo, bên ngoài tự mang điện, bản thân Trần Phong là dị năng hệ lôi điện. Chỉ cần dị năng không ngừng thì có thể bổ sung phòng tuyến bất cứ lúc nào. Nhưng dù có như vậy, nếu không phát hiện ra mà lái xe đi quá xa, dẫn dụ quá nhiều quái vật thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ rơi vào biển thây ma vô tận. Trần Phong lập tức đưa ra quyết định, anh hét thẳng vào người lái xe vẫn đang điều khiển xe. Tìm chỗ ẩn nấp, dừng xe, quay đầu nhìn tất cả mọi người trong xe, toàn thể chuẩn bị chiến đấu. Trầm Tranh nhìn cảnh này trước điện thoại, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô vốn định nếu Trần Phong không phát hiện ra sau một lúc nữa thì cô sẽ phải ép buộc xe dừng lại. Nhưng như vậy có lẽ hơi nguy hiểm. Nhưng hắn đã phát hiện ra, đây đương nhiên là tình huống tốt nhất. Hắn mở một trong những thây ma đang theo sau xe ra xem, phát hiện tốc độ sự nhanh nhẹn, lượng M, Á, U và khả năng phòng thủ của thây ma dường như đều tăng lên một chút. Khi nhận ra năng lực chiến đấu của đám thây ma tăng lên toàn diện, Trần Phong đã từ bỏ ý định đến địa điểm cũ để càn quét. So với thu nhập có thể có từ việc càn quét, thì có lẽ việc mang thông tin về sự thay đổi của đám thây ma về căn cứ, thậm chí bắt sống một con thây ma mang về cho Phó Ngôn Châu mới là việc cấp bách nhất hiện tại. Trong lòng Trần Phong thậm chí còn nảy ra một câu hỏi, đã tiến hóa toàn diện như vậy, tại sao những người ra ngoài càn quét trước hắn lại không hề hay biết? Cách chương.